Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Đánh giết đao ma, dung hợp thi ma, đao ma nộ hống liên tục, chính mình một cái tay khác, vậy mà trong sát na ngắn ngủi trong phòng, biến thành da bọc xương, tinh huyết bị rút khô, mạch máu đều khô kiệt. Nó không thể không điều động thân thể những bộ vị khác huyết dịch bổ khuyết, thế nhưng là sắc mặt lại biến khô cạn. Cánh tay kia cánh tay vậy mà đồng dạng ẩn chứa kinh khủng độc tố ngay tại ăn mòn tự thân. Đáng chết, đao ma giơ tay lên đối với mình vô cùng hung tàn, hung hăng kéo gãy mất cánh tay, mà cái tay còn lại cánh tay thì là há miệng bên trong hung hăng cắn xuống dưới. Mất đi hai tay, đao ma tự thân thực lực mức độ lớn hạ xuống, hoàn toàn không tại đỉnh phong, nhưng là nó hai tay ma khí bốc hơi ngay tại dài ra mới cánh tay. Giết! Kiều muội phun ra độc dịch tơ nhện, mà văn thú đã là kim cương cấp, không sợ độc dịch, căn bản thấy không rõ nó là làm sao biến mất. Liền nghe được đinh đinh đang đang va chạm thanh âm. Đao ma không ngừng lùi lại, hai chân trên dưới tung bay, cùng văn thú giác hút va chạm, quá cứng rắn, lấy lực lượng của nó, vậy mà không thể đá gãy. Ngũ đầu ma long thừa dịp này thời cơ bay lên không trung. Long ngâm chấn thiên, năm viên đầu lâu đồng thời há miệng, phun ra nguyên tố công kích, phụ cận ma binh nhất thời quân lính tan rã, tử thương vô số. Bát túc ma đao cũng đi ra, xông vào ma binh trong đám, như vào chỗ không người, đại khai sát giới, không có một cái nào có thể chống đỡ được nó sắc bén kia cánh tay. Nó giết đỏ cả mắt, đúng là thẳng đến đao ma, cánh tay điên cuồng vung vẩy, đúng là làm cho đao ma không ngừng lui về phía sau. Bảo ma viên cũng không chịu cô đơn, nhất quyền một cái ma binh. Cuồng bạo vô cùng, tràng diện một lần hỗn loạn, chính yếu nhất trong chiến trường, càng là hiểm tượng hoàn sinh. Đao ma mất đi hai tay, giờ phút này ở vào hạ phong, bị công kích đến không hề có lực hoàn thủ, nhất là trên người mình mấy chỗ, bị phệ độc phi nghĩ khai ra vết thương, kịch liệt đau nhức vô cùng, có máu đen chảy xuôi. Để nó càng là khó có thể phát huy ra càng nhiều lực lượng. Nếu không đỉnh phong trạng thái phía dưới, những thứ này đối thủ, tại trong mắt của mình, không cần quá lâu, liền có thể dần dần đánh bại. Bỗng nhiên, nó tinh thần lại là trở nên hoảng hốt, lại một lần bị mị huyễn công kích. Đao ma thấy được mị ma, mắt lộ ra sát cơ, thì muốn xông tới giết nàng lúc. Văn thú tốc độ quá nhanh, thừa dịp đao ma hoảng hốt trong nháy mắt, sắc bén giác hút, đâm vào hắn trong thân thể. Thôn phệ chi lực bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt mà thôi, đao ma thể nội một thân trình độ, bị thôn phệ hầu như không còn, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương thể xác, hốc mắt lõm, huyết dịch khô kiệt, nhưng là đao ma còn chưa chết. Nhưng cũng so chết còn khó chịu hơn, một thân cường đại đều thực lực, bây giờ bị suy yếu đến 10% cũng chưa tới. Quá thảm rồi, phốc phốc, văn thú giống như một chi lợi kiếm, xuyên thấu đầu của nó. Ma tộc kim cương cấp chiến lực có thể đứng vào 10 vị trí đầu cao thủ. Cứ như vậy bị người lừa giết, cái này muốn là truyền ra ngoài, đủ để dẫn phát một trận náo động lớn. Đao ma chết rồi, nó yêu hạch nổ tung, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, bay vào Tần Thư thể nội. Một cái kim cương cấp yêu thú chết rồi, mà hệ thống nhiệm vụ là muốn giết chết hai đầu kim cương cấp yêu thú. Lúc này thời điểm, Tần Thư không khỏi đem chú ý lực đặt ở sủng thú trong không gian, giam giữ lấy huyết ma đoàn trưởng sủng thú, đồ lục giác ma. Ý chí của hắn tại sủng thú trong không gian, như là thiên nhất giống như tồn tại. Lúc này nhất đạo ý niệm, liền ép tới đồ lục giác ma không thể động đậy, như là đợi làm thịt thịt cá, mặc người chém giết, thả văn thú đi vào, sắc bén giác hút, xuyên thủng nó cái kia cứng rắn đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, theo đồ lục giác ma hóa thành một đoàn máu tươi, tính cả yêu hạch biến mất về sau. Cùng lúc đó, Tần Thư não hải, có thanh âm quen thuộc vang lên, sủng thú trong không gian, vị trí trung tâm, huyết khí tràn ngập, một khỏa lớn chừng ngón cái, toàn thân huyết sắc đan dược, trống rỗng xuất hiện, nhiệm vụ khen thưởng, ngưng hồn huyết sát đan. Nó có thể ức chế thể nội, thần hồn câu diệt thuật, 10 ngày. Nhưng là 10 ngày thoáng qua một cái, muốn là lại tìm không thấy triệt để loại trừ này thuật biện pháp, thì thật sẽ chết. Tần Thư không nóng nảy lấy ăn, đợi đến 3 ngày nhanh đến đều thời điểm, lại ăn dưới, còn có thể bớt ra một số thời gian quý giá. Đón lấy, hắn xem xét tiếp xuống nhiệm vụ. Phát động nhiều giai đoạn nhiệm vụ, giải trừ ngay tại từng bước xâm chiếm tự thân ma vu thuật. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết, trong nhiệm vụ cho, trong vòng 10 ngày, đã tìm đến quang minh thần vực, lấy quang minh chi lực, tịnh hóa tự thân bị trúng, thần hồn câu diệt thuật. Nhiệm vụ thất bại thì ma vu thuật vệ hồn, thần hồn câu diệt, Tần Thư nói thầm một tiếng xong. Quang minh thần vực ở đâu? Hắn không biết, nhưng là 10 ngày, liền muốn đuổi tới cái chỗ kia, còn không bằng để hắn chờ chết được rồi. Bất quá tốt tại không có cam chịu, khoan thai tới chậm hệ thống manh mối, vang vọng não hải, nhiệm vụ manh mối, thượng cổ truyền tống trận pháp. Chú thích, trận pháp này nhất định điểm truyền tống đến quang minh thần vực. Tần Thư híp mắt, trong đầu có một con đường xuất hiện, mục đích tại một cái khoảng cách với mình rất xa địa phương. Bất quá so sánh với quang minh thần vực, nơi này, chính mình lập tức lên đường lời nói, không ra mấy ngày liền có thể đến tới. Lúc này, bạo ma viên đem một đám bạch kim cấp ma binh thi thể chồng chất thành một tòa núi nhỏ, trong tay còn đang nắm mấy cái hấp hối ma binh. Nếu không phải chủ nhân có phân phó, đã sớm nện chết rồi. Thi ma, làm tốt trở thành kim cương cấp chuẩn bị sao? Tần Thư mở miệng, nhìn lấy thi ma, chuẩn bị đem 5 cái ma binh, làm dung hợp đối tượng, đem thi ma dung hợp đến kim cương cấp. Thi ma chuẩn bị xong, chủ nhân, thi ma kích động quỳ xuống, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, trong lúc bất chi bất giác. Ban đầu vốn thuộc về nó ngạo khí, bị làm hao mòn đến không còn một mảnh. Tần Thư gật gật đầu. Tuy nhiên thi ma là ma tộc bên trong thiên tài, có thể trong mắt hắn vẻn vẹn chỉ là có thể dung hợp đến sử thi cấp sủng thú, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà bạc đãi đối phương. Chỉ cần là lập xuống chiến công thì là đồng bọn của mình, không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đem thi ma thu nhập sủng thú không gian, quá trình dung hợp rất là thuận lợi, dung hợp đếm ngược 15 ngày là cần phải đi. Tần Thư thu hồi còn lại sủng thú, sau đó nghĩ nghĩ, miễn cưỡng ghé vào văn thú phần lưng tiến hành đi đường. Bởi vì văn thú đột phá kim cương cấp, tốc độ càng nhanh, có thể rút ngắn nhiều thời gian hơn. Đi hướng trong đầu lộ tuyến mục đích, trên thực tế cũng là như thế. Văn thú tốc độ so với nửa vầng trăng trước đó, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt, liền xuyên qua vài tòa núi, gió như là đao nhận, phá ở trên mặt đau nhức, đều nhanh muốn mắt mở không ra. Về sau, thấy thời gian không sai biệt lắm, Tần Thư lấy ra ngưng hồn huyết sát đan, không chút do dự, một miệng nuốt vào trong miệng, nồng đậm huyết khí tại thể nội nổ tung. Tần Thư cắn răng, thân thể giống như một cái hỏa lô, vô cùng khô nóng, thần hồn của hắn cũng tại nóng lên, giống như muốn thiêu đốt đồng dạng. Đến từ linh hồn thống khổ, để hắn nhịn không được phát ra kêu đau đớn. Khặc khặc kiệt, Nhân loại, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, nhất định trốn không thoát bản thần lòng bàn tay. Đột nhiên, Tần Thư trong đầu, nói đúng ra là trong thần hồn, truyền đến một đạo cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười. Thanh âm chủ nhân, cũng là bị cầm giữ 3 ngày, một mực không có động tĩnh ma thần chi nhãn. Nó tại Tần Thư trong thần hồn, tuy nhiên bị tạm thời phong ấn chặt, nhưng bây giờ, lấy tự thân lưu lại một tia ma thần chi lực, dần dần từng bước xâm chiếm phong ấn chi lực, lại có thể thông qua tinh thần ba động, cho tên nhân loại này, lan truyền muốn nói lời, để hắn chậm rãi cảm nhận được, tử vong tới gần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,